Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, Okashichibukai hội nghị mời. Hơn nửa tháng về sau, tại Grand Line nửa trước đoạn nào đó trong vùng biển, băng hải tặc Bắc ghi, xiếc thú thuyền, chính phiêu bạt ở phụ cận đây trên mặt biển. Bác ghi thuyền trưởng, lần này chúng ta lại không tìm được John thuyền trưởng bảo tàng đâu. Mohaji, cái này tuần thú sư trên bong thuyền đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe xong hắn về sau, bác ghi còn chưa lên tiếng đâu. Tạp Ba Kỳ, cái này bác ghi số một sắt phấn liền nhanh chóng mở miệng nói ra. Uy, Mohaji, người cái tên này là đang chất vấn bác ghi thuyền trưởng sao? Là muốn nói thuyền trưởng sai lầm bảo tàng chôn giấu địa điểm sao? Lời này của ngươi sẽ để cho bác ghi thuyền trưởng mặt đỏ tía tay đó à? Nguyên bản còn đang chuẩn bị rảo biện một cái, bác ghi khi nghe thấy lời này sau nhấc chân một cước liền đem Tạp Ba Kỳ cho đá bay ra ngoài, xấu hổ hét lớn, ngươi là nói ai cái mũi đỏ thô đâu? Đúng lúc này, mặc một thân vũ mị phục sức, mang theo cái che nắng mũ, cầm trong tay một chén rút nhân tạo mỹ nữ Anvida đột nhiên mở miệng nói ra. Thợ săn hải tặc Roronoa Zoro, tiền truy nã 60 triệu berry, cái kia nhóc mũ rơm cũng đều đã 100 triệu berry. Mà ngươi còn tải 15 triệu berry bên trên pha trộn lấy. Ngươi bây giờ thật chính là bọn hắn đối thủ sao? Bác ghi khi nghe thấy Anvida lời nói sau có chút khó chịu nói ra. Đây chính là tại thả dây dài, câu cá lớn, nghe cho kỹ, mà nữ đang ăn rơi bị nàng chộp tới tiểu hài trước đó cũng sẽ đem bọn hắn nuôi trắng trắng mập mập. Ta hiện tại liền là tại làm chuyện như vậy, chờ bọn hắn tiền truy nã đi lên về sau, bản đại gia tại nhất cử bắt lấy bọn hắn. Chẳng phải là liền có thể văn danh thiên hạ? Người đem người cái kia cùng Gromas, Mihawk, sang cùng vua hải tặc Roger quan hệ cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài. Cũng làm theo có thể văn danh thiên hạ. Làm gì phí nhiều như vậy sự tình đâu? Anvida có chút tùy ý mở miệng nói ra. Vừa lúc bắt đầu, nàng tại biết bác ghi thân phận cùng bối cảnh cùng nhân mạch quan hệ đều cường đại như thế thời điểm. Nàng xác thực cũng bị giật nảy mình, thật coi là bác ghi là loại kia không quan tâm danh vọng cùng địa vị ẩn cư hào kiệt đâu. Kết quả ngược lại tốt, tại tiếp xúc không có mấy ngày sau, Anvida liền đã hoàn toàn xác nhận bác ghi gia hỏa này có lẽ tại một số phương diện vô cùng lợi hại, nhưng bản thân hắn tuyệt đối là cái thiểu năng trí tuệ cùng đậu bì tụ tập thể. Bởi vậy nàng cũng hoàn toàn không tiếp tục tôn trọng bác ghi ý nghĩ, ngược lại lăn lộn trở thành cái này băng hải tặc bác ghi nhân vật số 2. Ngươi hỗn đản này, Anda, ngươi cho rằng ta là vì ai mới có thể đuổi theo giết cái kia lũ hỗn đản? Bác ghi khi nghe thấy Anvida lời nói sau phi thường bất mãn nói, chẳng lẽ ngươi muốn nói là vì ta sao? Đừng đùa bác ghi, còn không phải ngươi muốn tìm về cái kia Đông Hải Hải quân thứ 16 chi bộ tài bảo. Nhưng đến bây giờ, chúng ta ngay cả băng hải tặc mũ rơm người ở đâu đều không rõ ràng đâu. Anida có chút khinh thường mở miệng nói ra, loại chuyện này, chỉ cần bản đại gia móc ra đen đen mu si, tự nhiên là sẽ có người nói cho ta biết. Bác ghi thở phì phò mở miệng nói ra, mà đúng lúc này, một cái đồng dạng có chút đậu bỉ thanh âm từ bác ghi bên người truyền đến. Ngươi muốn là muốn tìm được Lắp Phi, ta có thể nói cho ngươi bọn hắn ở đâu. Một cái cắn đùi gà nam nhân nói, có trông thấy được không? Chỉ cần bản đại gia muốn biết, liền sẽ có người. Nói đến đây, bác ghi đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia ăn đùi gà ra hỏa kinh ngạc gào lên. Ngươi cái này hỗn đản là ai? Từ đâu tới? Cái kia cắn đùi gà ra hỏa nghe vậy cũng tranh thủ thời gian đứng dậy, cúi mình vái chào nói ra, thật có lỗi, quên tự giới thiệu mình, ta gọi A, bị thức ăn hương khí hấp dẫn mà đến. Về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Bác ghi ra hỏa này là cái hải tặc. Ngược lại là có rất ít người như thế chính thức cùng hắn giới thiệu mình. Trong lúc nhất thời cũng có chút mộng bức, không tự chủ được mở miệng nói ra. Ai nha, người thật đúng là khách khí đâu. Cũng vậy, về sau còn xin nhiều hơn. Nói xong bác ghi bỗng nhiên lấy lại tinh thần mà đến một phát bắt được A cổ. Đem cái mũi của mình đều trông đỡ tại A trên mặt nói ra. Ai muốn quản ngươi tên gì a? Lão tử hỏi ngươi là làm gì tới? Ngươi là tại miệt thị ta sao? Đi qua một lần giày vò. A cùng bác ghi ngược lại là thân quen. Hai người vậy mà không hiểu thấu trở thành hảo bằng hữu. Không thể không nói bác ghi ra hỏa này có quang hoàn mang theo. A cũng đồng dạng là như thế. Hai người bọn họ ngược lại là ý hợp tâm đầu. Không chừng nếu để cho A tại Đông Hải sớm chút gặp phải bác ghi, hắn đều thành băng hải tặc bác ghi người đâu. A lão đệ, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Hai ngày trước tin tức không phải nói Newgate ra hỏa cùng sang chạm mặt sao? Các ngươi đây là muốn khai chiến sao? Muốn là nói thật, thầy ta thật tốt thu thập một chút sang cái kia dám thúi hỗn đàn. Bác ghi ôm A bả vai, cùng A đụng phải một chén mở miệng nói ra. Lão cha cùng sang muốn khai chiến. Ta làm sao không biết? A hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Tiếp lấy hắn còn nói thêm. Nha, ta cũng không biết sự tình. Hẳn là tin đồn a. Về phần ta vì sao lại ở chỗ này? Là bởi vì ta đang đuổi bắt lấy một cái tự xưng dâu đen, nam nhân. Dâu đen, bác ghi thuyền trưởng. Cái kia không phải chúng ta trước đó không lâu gặp phải ra hỏa sao? Tạp Ba Kỳ có chút ngạc nhiên nói ra. Mà A thì lập tức mở miệng hỏi. Các ngươi gặp qua nam nhân kia sao? Hắn bây giờ ở nơi nào? Bác ghi sờ lên cái cằm rồi nói ra. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là hướng phía Gây A đảo bên kia tiến đến. Gây A đảo. A nhắc lên hòn đảo này đã cảm thấy có chút sọ não đau. Nhớ năm đó hắn vẫn là cái mem mới thời điểm thế nhưng là ở phía trên thật tốt lao động một lần đâu. Không nghĩ tới cái này quanh đi quẩn lại cùng hòn đảo này dính líu quan hệ. Bất quá vì đuổi bắt tích, hắn cũng không đoái hoài tới nhiều lắm. Trực tiếp đứng dậy nói ra, đa tạ, bác ghi, có cơ hội đi thế giới mới. Ta mời ngươi uống rượu. Ta cái này muốn đi Gây A đảo tìm hắn. A, A, vậy cũng là nửa tháng trước sự tình. Ngươi bây giờ đi Gây A đảo cũng không nhất định có thể tìm gặp hắn. Bất quá ta nghe nói cái kia gọi dâu đen ra hỏa cùng Gromas quan hệ tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Tại Gromas địa bàn rất không được hoan nghênh. Bởi vậy ngươi có thể đi khoảng cách Gây A đảo tới gần còn lại trên hòn đảo tìm xem nhìn. Không chừng tên kia liền sẽ tại cái kia phụ cận xuất hiện đâu. Bác ghi đột nhiên mở miệng nói ra. Gây A đảo phụ cận hòn đảo. A hơi nghi hoặc một chút nói. Không sai. Bác ghi nói xong khẽ vươn tay. Ngay sau đó Tạp Ba Kỳ cái này số một sắt phấn lập tức liền đưa cho bác ghi một phần Grand Line nửa. Trước đoạn hải đồ, tiếp lấy bác ghi đem cái kia hải đồ mở ra, chỉ phía trên Gây A đảo, sau đó tại Gây A đảo phụ cận đều điểm một cái, sau đó mới lên tiếng, lấy Gây A đảo làm trung tâm, có ba cái hòn đảo tồn tại, trong đó hai cái đều là Frostwarp băng hải tặc địa bàn. Chỉ có một cái địa phương ngoại lệ, chính là cái này, đảo Banaro. Nếu như cái kia dâu đen thật tại Gây A đảo đổ bộ, hắn kế tiếp tiến lên địa phương rất có thể chính là cái này, đảo Banaro. Cho nên ta đề nghị ngươi đi nơi này tìm xem nhìn. Nghĩ đến tích hỗn đản này nửa tháng trước khả năng liền đã đi đến Gây A đảo. Mình trực tiếp đuổi theo Gây A đảo có lẽ thật cái gì cũng không đuổi kịp. Bởi vậy A tại suy tư một chút về sau. Cảm thấy bác ghi nói xác thực rất có đạo lý. Thế là gật gật đầu nói. Tốt, vậy ta liền đi đảo Banaro tìm xem nhìn kỹ. Cứ như vậy, ây gia hỏa này vậy mà tại Bắc Ghi dẫn đạo dưới, bước vào thuộc về hắn vận mệnh vòng xoáy. Đi đến cái kia về sau được xưng là Summit Ua Ngòi Nổ, đảo Banaro. Cùng lúc đó, tại Water Seven, Gromas giờ phút này cũng đang cùng mình cơ hữu tốt sang thông lên đen đen Musi đâu. Ta tại Alabasta gặp một cái mang mũ rơm tiểu tử. Cái kia cái mũ, kiệt ha ha ha ha. Nghĩ đến cái kia gọi là lắp phi tiểu quỷ liền là ngươi đánh cược cánh tay, tương lai, a. Gromas cười ha hả mở miệng nói ra. Úp, ngươi gặp lắp phi sao? Tiểu tử kia hiện tại thế nào? Đi nơi nào? Hắn trôi qua còn tốt chứ? Sang khi nghe thấy lắp phi tin tức về sau cũng rất cao hứng mở miệng hỏi. Làm sao? Ngươi đường đường tứ hoàng cũng không nhìn báo chí sao? Gromas cười cười trêu chọc nói. Gần nhất thế nhưng là rất bận rộn. Có quan hệ với băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng đi đến ngươi bên kia đi đuổi bắt một. Cái tên là Tích Nam nhân sự tình ngươi biết à? Ta nhưng là vì chuyện này. Trước đó không lâu vừa mới đi tìm Newgate tên kia tham khảo một cái đâu. Đương nhiên, kết cục là tan rã trong không vui. Lão gia hỏa kia vẫn là như vậy ngoan cố. Mà lần này, ta có dự cảm, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Sang nói xong, thanh âm cũng biến thành nghiêm túc. Tích, ân, không sai, Luchi tên kia còn cùng Tích động thủ lẫn nhau thăm dò dưới đâu. Cho ra kết luận là hắn rất mạnh, ta xem chừng ây tiểu tử kia hẳn là không phải là đối thủ của hắn. Có lẽ thật sẽ xuất hiện đại vấn đề, Gromas nở nụ cười nói ra. Như vậy ngươi liền chuẩn bị dạng này không nhúc nhích xem kịch sao? Sang nghĩ nghĩ sau hỏi. Sang, ta cũng kém không nhiều nên tiến vào thế giới mới đi. Gromas đột nhiên mở miệng nói một câu như vậy không liên quan gì lời nói. Mà một bên khác Sang khi nghe thấy Gromas cái này đột ngột một câu về sau. Cả người cũng ngây ngẩn cả người. Sau một hồi lâu, hắn mở miệng nói ra. Muốn ta cho ngươi cử hành cái nghi thức hoan nghênh sao? Kiệt ha ha ha ha ha. Cái kia cũng không cần thiết. Đúng, mới vừa nói cái kia nhóc mũ rơm. Hiện tại cũng đã đến Skypiea đi. Thật là một cái lăng đầu thanh đâu. Giống hắn loại người này trên biển cả thế nhưng là rất dễ dàng chết mất. Ngươi liền không sợ cái mũ của mình uổng phí sao? Gromas cười ha hả mở miệng hỏi. Sang cũng cười ha hả nói. Không trải qua mưa gió, làm sao có thể trông thấy cầu vồng đâu? Hai người ai cũng không nhắc lại ây cùng Tích sự tình. Vừa rồi Gromas cái kia không hiểu thấu một câu. Đã để sang cái này thông minh ra hỏa minh bạch rất nhiều chuyện. Cái này biển cả, xác thực muốn phát sinh biến đổi lớn. Không chỉ là băng hải tặc dâu trắng, còn có Gromas Frosup băng hải tặc. Tại cái này về sau, hai người lẫn nhau hàn huyên một lần về sau, liền treo gãy mất đen đen Musi. Tại thế giới mới Red Force hào bên trên, sang nhìn trong tay cái kia cúp máy đen đen Musi, không biết suy nghĩ cái gì. Sau một hồi lâu, sang đứng dậy nói ra, gần nhất muốn chú ý một chút thế giới mới bên trong tình huống. Không có gì bất ngờ xảy ra. Gromas tên hỗn đản kia ra hỏa muốn kiếm chuyện. Mỗi lần hắn nói như vậy, liền sẽ làm ra phiền phức ngập trời đến. Chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị, chớ bị hắn cho cuốn vào. Cùng lúc đó, tại Gromas bên kia, Monet cũng đi tới nhìn một chút tiện tay đem đen đen Musi bỏ trên bàn Gromas. Có chút bất đắc dĩ đi ra phía trước đem đen đen Musi cất kỹ. Sau đó mở miệng nói ra, thuyền trưởng, gây à đảo bên kia truyền đến tin tức, xác thực phát hiện băng hải tặc dâu đen thân ảnh. Bất quá cũng không có ngươi nói kia là cái gì, Demon Serif Lafitte xuất hiện. Hẳn là ngươi sai lầm a. Còn có, vừa rồi hải quân bản bộ Marineford bên kia phát tới thư mời. mời ngươi tiến về Marineford tham dự lần này Okashichibukai hội nghị. Tới chọn rút ra một cái nhân tuyển thích hợp để thay thế giờ phút này đang tại Great Prison Impel. Đao bên trong Crocodile, nghe Mone báo cáo, Gromas cười một cái nói. Kiệt ha ha ha ha ha, nghĩ không ra tích ra hỏa này tin tức còn lúc linh lúc mất linh. Ta bên này vừa nhận vương hạ bảy. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?